Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 429. Khóc chuyện audio.com. Chương 429. Thắng bại đã phân, đại nhân, cần phải đỡ ngươi trở về. Khâu Tam đỡ Lưu Dị Chi thấp giọng hỏi nói. Nếu cái kia kêu Huệ An nữ nhân nói rõ đã là phế cờ một viên. Bọn họ liền không cần thiết lại tiếp tục xem đi xuống. Lưu Dị Chi đôi mắt lại vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài kiều mộc. Thấp giọng buồn khụ vài tiếng, trong ánh mắt có chứa vài phần suy đoán cùng khó hiểu. Thật không nghĩ tới, hạ giới tinh vực chung một cái tư không tinh tiểu trên đại lục. Cũng có như vậy cao minh huyền kỹ. Lưu Dị Chi lẩm bẩm tự nói một tiếng, nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người. Trong mắt có một tia nhàn nhạt do dự, này coi như cái gì, ở chúng ta Thuận Thiên phủ nội, giống loại này cấp thấp trung cấp huyền kỹ, phòng trừng bó lớn chính là, Khâu Tam vẻ mặt khinh thường nói, cấp thấp trung cấp huyền kỹ, Lưu Dị Chi cười nhạo một tiếng, Khâu Tam, ngươi đi theo ta bên người lâu như vậy, ánh mắt lại càng ngày càng không hào, Khâu Tam sửng sốt một chút. Loại này dùng bình thường cung tiễn dùng ra huyền kỹ, có thể cao minh đi nơi nào? Dùng bình thường cung tiễn bắn ra, lại có thể đem một người thập cấp huyền sư cùng tà thể sư dung hợp thể tan biến. Đây mới là này huyền kỹ đáng sợ chỗ, Lưu Dị Chi chính là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Huệ An hiện giờ thân thể, đều bị bao vây ở cái kia khô một cái kén nội. Nguyên bản trừ bỏ phần cổ trở lên. Là không hề sơ hở. Khâu Tam, ở kiều gia tiểu cô nương trong mắt, cái kia chúng ta cho rằng không hề sơ hở tà thực dung hợp thể. Lại nơi trốn đều là sơ hở a, Lưu Dị Chi cảm khái một câu. Nếu không, nàng sao lại tiễn tiễn đều có thể bắn trúng Huệ An yếu hại. Đồng thời kíp nổ loại này bạo liệt mũi tên sau, Huệ An há có thể có đường sống. Lúc này, trên lôi đài Huệ An quận chúa đã đi vào tự chịu diệt vong chi lộ. Nàng hoảng sợ mà cúi đầu, nhìn chính mình bọc thành kén trạng khô mộc thân thể, đang ở một tấc tấc mà bạo liệt, trên mặt đất đã phô một tầng thật dày khô đằng đoạn mộc. Bề ngoài kia một tầng cái kén bong ra từng màng sau. Bên trong thân thể thật sự là vỡ nát, khủng bố vạn phần. Tê Hà Cốc Cốc Chủ căng ra đầu nhảy lên kia phiến đầy đất hỗn độn lôi đài. Đầu tiên là không lời gì để nói mà nhìn đứng ở lôi đài bên cạnh Kiều Mộc liếc mắt một cái. Ngay sau đó mới thở dài, đi đến Kiều Mộc bên người, chuyển hướng dưới lôi đài phương tuyên bố nói. Này trận thi đấu, thần Thủy Tông đệ tử Kiều Mộc thắng. Hắn quay đầu lại nhìn kia trên mặt đất huyết nhục mơ hồ. Đồ vật, liếc mắt một cái. Lắc lắc đầu, thầm nghĩ này quỷ môn nữ đệ tử chỉ sợ là không sống được. Mọi người nghe xong Tê Hà Cốc Cốc Chủ tuyên bố, ngốc lăng vài giây, tiện đà mới như là phục hồi tinh thần lại dường như. Toàn trường bộc phát ra một trận làm ồn thanh, trong đó hỗn loạn quỷ môn đệ tử giống giận, cùng với thần Thủy Tông chờ đệ tử trầm trồ khen ngợi thanh. Thật sự là hỗn độn thực. Kiều Mộc mặt vô biểu tình mà hướng dưới lôi đài nhảy dựng. Lập tức hướng nhà mình tông môn phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi làm như không thấy quỷ môn đệ tử trừng mắt ánh mắt. Không ai biết, nàng kia trương diện than mặt hạ. Lúc này tâm tình cũng có chút tiểu tiểu dao động. Loại này bạo liệt tiễn kỹ. Đó là nàng từ phân thần lục kỹ thiên trung học tập mà đến. Nói thật nàng đến bây giờ cũng chưa làm sao mà minh bạch phân thần lục rốt cuộc là cỡ nào cấp huyền kỹ. Nhưng hiện giờ xem ra, tựa hồ thật đến không quá đơn giản, kia bổn nàng từ Thính Phong các nội sách ra tới phá thư. Một quyển chết sống đều phải đi theo nàng phá thư, từ nó hiển lộ chân thân, tự hành bay vào nàng thức nguyên sau, nàng liền cảm thấy này phá thư không quá đơn giản. Hiện giờ xem ra, ân, càng thêm không đơn giản lạp, kỹ thiên trung tùy tùy tiện tiện một loại tiểu kỹ xảo. Là có thể bắn bạo Huệ An được xưng cường đại dung hợp thể. Kiều Mộc hơi bỗng nhiên dừng lại bước chân, hơi hơi ghé mắt thiên quá quá mức đi. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.